nhị thúc chính là một người trong số đó. Nếu như không phải nhị thúc chủ động tự mình hại mình giấu giếm thân phận, hơn nữa còn được rất nhiều đệ tử Tiêu gia yểm hộ mà nói, nhị thúc cũng không sống nổi. Lâm Trận bỏ chạy. Vong ân phụ nghĩa. Cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, cái gì mà hiệp nghĩa làm đầu, sai. Đại ca sai, nhị thúc cũng sai. Toàn bộ Tiêu gia đều sai. Ta không cam tâm. Ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho những tên khốn kiếp kia, có chết cũng sẽ không bỏ qua, có chết cũng sẽ không bỏ qua. Tiếng gào thét giống như ác quỷ của nhị thúc vậy mà cho đến nay vẫn còn đang quanh quẩn ở trong mộng của Tiêu Nguyên Thần vào mỗi đêm. Từ một khắc kia trở đi, Tiêu Nguyên Thần liền biến đổi. Hắn hoàn toàn vẫn là người thừa kế Tiêu gia trong lý tưởng như trước đây, nhưng hắn vẫn vụng trộm phát triển mạng lưới tình báo riêng của mình, bắt đầu tìm hiểu các đại, trung, tiểu thế lực ở bên trong Tiêu Thành. Đây là sự tình mà Tiêu gia trước kia sẽ không làm, bởi vì Tiêu gia thi hành hiệp nghĩa, làm người hay làm việc cũng đều lưu lại một đường, sẽ không chủ động can thiệp các thế lực khác. Nhưng Tiêu Nguyên Thần lại tiến hành điều tra, sau đó hắn đã lấy được đáp án làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Các trung, tiểu thế lực ở bên trong Tiêu Thành, có hơn 8 thành người cầm lái đều có ý nghĩ giống nhau về Tiêu gia, đó là những kẻ ngốc hiếm hoi. Sau mỗi lần Tây Vực xâm lấn, thế lực Tiêu gia đều sẽ tổn hao rất nhiều, mà thừa dịp này, các trung, tiểu thế lực còn hoàn hảo sẽ tiến hành hành động, lấy đủ loại lý do để chiếm được sự đồng tình của Tiêu gia, đồng thời ngầm chiếm sản nghiệp của Tiêu gia, thậm chí còn có một số trung, tiểu thế lực vì sản nghiệp của Tiêu gia, cố ý mưu hại đệ tử Tiêu gia trong chiến tranh. Vào thời điểm Tiêu Nguyên Thần tra được điều này, hắn kém chút nữa đã phát điên. Đêm hôm ấy, tâm cảnh của Tiêu Nguyên Thần đại biến, ở dưới cơn giận dữ, đột phá đến cảnh giới phản hư hợp đạo. Về sau, cũng chính là một năm trước, lão tổ Tiêu gia đột nhiên mất tích bí ẩn. Sau khi xác nhận được điểm này, Tiêu Nguyên Thần rút cục đã không thể nhẫn nại nữa. Hắn đã thành lập Huyết Y Lâu. Đúng vậy, điểm này cho dù là ai cũng không nghĩ đến, trên thực tế Huyết Y Lâu cũng không phải là do Bái Hỏa Ma Giáo thiết lập, mà là do Tiêu Nguyên Thần thiết lập. Vị lâu chủ Huyết Y Lâu bị Trần Khuynh Địch giết chết kia, chỉ là người của Bái Hỏa Ma Giáo do Tiêu Nguyên Thần tìm đến để đánh lừa dư luận mà thôi. Mà sát thủ ở Huyết Y Lâu cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là đệ tử cùng với trưởng lão Tiêu gia. Tiêu Nguyên Thần lúc kia đã làm gia chủ Tiêu gia trong hơn 10 năm, tầm ảnh hưởng của hắn đã thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của Tiêu gia. Mà sau khi hắn âm thầm công bố hành vi ghê tởm của các trung, tiểu thế lực cho các trưởng lão cùng với đệ tử Tiêu gia, những đệ tử và trưởng lão kia cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lựa chọn ủng hộ hắn. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao ngoại giới không tra được nơi trú đóng của Huyết Y Lâu, bởi vì Huyết Y Lâu chính là Tiêu gia chính là Huyết Y Lâu. Lão tổ Tiêu gia biến mất, khiến cho Tiêu Nguyên Thần mất đi một tia trói buộc cuối cùng, hắn muốn báo thù. Hắn muốn dẫn dắt Tiêu gia thoát khỏi hiện trạng trước mắt. Huyết Y Lâu sau khi được thành lập, đã triển khai một trận giết chóc đại quy mô ở trong Tiêu Thành, mà tất cả các thế lực bị tàn sát, toàn bộ đều là các thế lực năm đó ở trên chiến trường hãm hại Tiêu gia, Vong Ân phụ nghĩa, Lâm Trận bỏ chạy, Tiêu Nguyên Thần cũng xây dựng mối quan hệ cùng với Bái Hỏa Ma Giáo, đạt thành hiệp nghị hợp tác. Hắn trợ giúp Bái Hỏa Ma Giáo công phá Tiêu Thành, mà Tiêu gia chính là mượn tấm ván cầu này, rời khỏi Tiêu Thành. Cái địa phương đã trói buộc Tiêu gia trong 400 năm này, từ đó tiến vào Võ Lâm Trung Nguyên, trở thành thế gia Võ Lâm chân chính. Mà không phải là một tù phạm khốn thủ Tiêu Thành, chỉ có thể không ngừng hy sinh bản thân. Đúng vậy, ở dưới cái nhìn của Tiêu Nguyên Thần, tòa Tiêu Thành này chính là một tòa nhà giam, dùng cái gọi là trượng nghĩa làm xiềng xích, nhốt toàn bộ Tiêu gia trong trọn vẹn 400 năm. Hiện tại chính là thời điểm đánh vỡ tòa nhà giam này. Thậm chí là Tiêu Nguyên Thần còn có nắm chắc, có thể ở trong lần kế hoạch này đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư. Vì thế cho dù là hy sinh toàn bộ Tiêu gia, hy sinh bách tính Trung Nguyên, hy sinh cả tòa Tiêu Thành, hắn cũng sẽ không tiếc. Bởi vì cái thế giới này chính là lợi ích trên hết. Tiêu Nguyên Thần đã nhìn thấu điểm này, cái gì mà hiệp nghĩa, đều là chó má. Hành động thôi, sau khi bắt nhốt Trần Khuynh Địch, Tiêu Nguyên Thần từ từ mở mắt, nhìn bốn phía, sau đó phất tay áo, mang theo đông đảo đệ tử Tiêu gia đi về phòng nghị sự của Tiêu gia, mà ở bên trong, là một bộ phận đệ tử Tiêu gia cuối cùng vẫn như cũ thủ vững cái gọi là hiệp nghĩa, không thỏa hiệp với Tiêu Hạo Nhiên. Kỳ quái, gia chủ vì sao lại triệu kiến chúng ta? Không rõ ràng, Lạc Thủy, ngươi có biết vì sao phụ thân ngươi lại đột nhiên triệu tập chúng ta hay không? Người tụ tập ở trong phòng nghị sự phần lớn đều là người cầm quyền của Tiêu gia, trong đó Tiêu Lạc Thủy xem như là đại biểu của thế hệ trẻ, hơn nữa còn có thân phận đặc thù. Con trai của gia chủ cũng được tính là có tư cách ngồi ở chỗ này. Bất quá cũng giống như tất cả trưởng lão và đệ tử ở đây, hắn cũng không rõ ràng vì sao phụ thân lại đột nhiên triệu tập bọn hắn. Chẳng lẽ là bởi vì chính nghĩa tiền bối? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm. Vào thời điểm mọi người ở đây đang đàm luận, đột nhiên, cửa ra vào phòng nghị sự lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, sau đó cửa chính của phòng nghị sự ầm ầm mở ra. Nhưng ập vào mặt không phải là một cơn gió, mà là một cỗ khí tức đáng sợ tràn đầy mùi máu tươi. Đây là, những chấp sự, trưởng lão, còn có đệ tử Tiêu gia này đều rối rít lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở cửa chính phòng nghị sự, có từng hàng người của Tiêu gia đang đi vào, cầm đầu thì là gia chủ Tiêu Nguyên Thần cùng với đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân. Nhân số mà hai người xuất lĩnh còn nhiều hơn mấy lần so với nhân số ở trong phòng nghị sự, mà càng trọng yếu hơn chính là, bao quát cả Tiêu Nguyên Thần cùng với Tiêu Lâm Thân, tất cả mọi người đều ăn mặc một bộ huyết y. Đó là một bộ áo bào hoàn toàn hiện lên màu đỏ thẫm, lay động trong gió, mang theo sát khí lạnh lùng, mấy trăm người đứng chung cùng một chỗ, huyết y liên tiếp tung bay, giống như một dòng sông máu mãnh liệt ập đến, làm cho vô số người ở trong phòng nghị sự đều lộ ra sự hoang mang đến cực điểm, ẩn ẩn cảm giác như có chuyện đại sự gì sắp xảy ra. Gia chủ, đối mặt với lời hỏi thăm của nhóm người trong phòng nghị sự, Tiêu Nguyên Thần lộ ra thần sắc lạnh lùng, chỉ có vào thời điểm nhìn đến Tiêu Lạc Thủy thì hơi đổi. Bất quá cũng rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường, chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần nhanh chân đi đến trong đại sảnh, nhìn đám người chung quanh một vòng. Vào trước khi nói chuyện, ta có một kiện đồ vật muốn cho chư vị ở đây xem một chút. Vừa dứt lời, Tiêu Nguyên Thần liền lấy ra một phần hồ sơ, trực tiếp ném tới trước mặt của mọi người, quyển hồ sơ ở dưới tác dụng của cương khí tự động mở ra. Nội dung phía trên thì là tin tức mà Tiêu Nguyên Thần thu thập được ở trong những năm này, liên quan đến việc các đại, trung, tiểu thế lực trong Tiêu Thành âm thầm hãm hại Tiêu gia. Chiếm lấy lợi ích của Tiêu gia, chỉ cần nhìn qua liền thấy giật mình, làm cho người phẫn nộ. Trong trọn vẹn 15 phút đồng hồ, toàn bộ phòng nghị sự đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Chuyện này, đây quả thực, nhất định chính là đám chó chết. Làm sao có thể? Làm sao lại có loại chuyện này? Vong ân phụ nghĩa. Một đám vong ân phụ nghĩa. Không thể nghi ngờ, nội dung ở trong hồ sơ đã triệt để chọc giận tất cả mọi người ở trong phòng nghị sự, sau đó bọn hắn nhìn về phía Tiêu Nguyên Thần, dường như cũng nhìn ra ý tứ của bộ quần áo màu đỏ thẫm trên người của Tiêu Nguyên Thần là huyết y. Ta tin tưởng là các ngươi cũng đã phát giác được, Tiêu Nguyên Thần không che giấu ý tứ một chút nào, trên thực tế sau khi xác nhận Trần Khuynh Địch chính là người lục phiến môn, có tiếp tục ẩn giấu cũng không có ý nghĩa. Người sáng lập ra huyết y lâu đúng là ta, mà đệ tử Tiêu gia, chấp sự, còn có các trưởng lão ở phía sau ta, chính là sát thủ của huyết y lâu đã tàn phá bừa bãi Tiêu Thành trong một năm này. Ta và Bái Hỏa Ma Giáo đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ công phá Tiêu Thành, chúng ta liền có thể nhận được sự ủng hộ của Bái Hỏa Ma Giáo, không chỉ có thể đoạt lại tất cả những thứ mà chúng ta đã mất đi, còn có thể tiến thêm một bước. Một lần này, đã không còn cái nhà giam Tiêu Thành này nữa, Tiêu gia chúng ta chắc chắn sẽ càng trở nên thêm huy hoàng, lời nói của Tiêu Nguyên Thần không thể nghi ngờ là đầy đủ tính chủng kích. Nhất là sau khi không ít người nhìn vào trưởng bối, đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân lớn nhất trong gia tộc, cũng đang đứng ở phía sau lưng Tiêu Nguyên Thần. Càng là có không ít người ở trong phòng nghị sự dao động, còn có trưởng lão trực tiếp mở miệng nói đối với Tiêu Lâm Thân nói. Đại trưởng lão, ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Tiêu Lâm Thân trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, ngươi cũng biết, ta đã quá già rồi. Tiêu Lâm Thân rất dứt khoát nói ra, Nguyên Thần mang đến cho ta bí pháp huyết ma, có thể trì hoãn khí huyết của ta, để cho ta sống nhiều thêm một đoạn thời gian. Thậm chí nếu như ta có thể hấp thu càng nhiều máu tươi, ta liền có thể phản lão hoàn đồng. Một lần nữa thu hoạch được tiềm lực đột phá võ đạo tông sư, ta không thể cự tuyệt được loại cám dỗ này. Cái gì? Hút máu tu luyện? Đây chính là cách làm từ đầu đến đuôi của ma đạo. Đại trưởng lão có tư lịch nhất Tiêu gia, lão nhân dâng hiến cả một đời cho Tiêu gia, thế mà lựa chọn ma đạo. Lão phu suy tính cả một đời vì Tiêu gia, đến cuối cùng cũng muốn cân nhắc cho mình một phen. Sau khi nói xong, Tiêu Lâm Thân dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, không nói chuyện nữa, mà Tiêu Nguyên Thần thì chỉ cười lạnh. Trên thực tế, hành động của Tiêu Lâm Thân làm cho hắn càng thêm tin chắc vào ý nghĩ của mình. Cái gì mà hiệp nghĩa, tất cả đều là chó má. Chỉ cần có lợi ích đủ lớn thì không tin không đánh động được ngươi. Ta nói, từ nay về sau, Tiêu gia bất kể là rơi vào ma đạo cũng tốt, trở lại chính đạo cũng tốt, nhưng ở dưới sự hướng dẫn của ta, Tiêu gia tất nhiên có thể rời khỏi cái nhà giam Tiêu Thành này. Từ đó hưng thịnh lần thứ hai, như thế nào, gia nhập vào chúng ta. Phần hồ sơ này các ngươi cũng đã đọc rồi, các ngươi cũng có thân nhân chết ở phía trên chiến trường, chết tại bên trong sự ám toán của đám chó chết kia. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy không cam tâm hay sao, chỉ cần gia nhập vào chúng ta. phụ thân. Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy, hơi có vẻ non nớt, nhưng lại mang theo vô tận lửa giận cắt đứt lời nói của Tiêu Nguyên Thần. Làm sao vậy, Lạc Thủy? Tiêu Nguyên Thần mặc không đổi sắc quay người, nhìn vào đứa con độc nhất của mình. Nói đến, đứa con này cho tới nay đều là đau nhức ở trong lòng của Tiêu Nguyên Thần, bởi vì đứa con này cực kỳ giống với hắn năm đó. Hắn năm đó chỉ biết là hướng về cái gọi là phương hướng hành hiệp trượng nghĩa mà đi, căn bản là người trẻ tuổi ngây thơ không thấy rõ cái giang hồ hiểm ác này, nhìn thấy đứa con này. Hắn liền phảng phất như thấy được hình bóng của bản thân ngày xưa. Phụ thân, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngài muốn gia nhập vào ma đạo, ngài chẳng lẽ đã quên tổ huấn của Tiêu gia chúng ta hay sao? Chúng ta sao có thể vì lợi ích của một người mà lựa chọn ma đạo, hơn nữa đại trưởng lão, ngài lại còn muốn hút máu luyện công, cái này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mọi người có phải đã bị người khác bắt lấy điểm yếu hay không? Đủ rồi, Tiêu Nguyên Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt dứt lời nói của Tiêu Lạc Thủy. Lạc Thủy, ta biết ngươi bây giờ có ý tưởng gì, ta cũng hiểu ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, không qua bao lâu nữa, sau khi ngươi tận mắt nhìn thấy chân tướng của cái thế giới này, chân tướng của cái giang hồ này, ngươi cũng sẽ giống như ta, cải biến ý tưởng. Phụ thân, ngươi mệt mỏi rồi, Tiêu Nguyên Thần lạnh lùng nói, sau đó không tiếp tục để ý tới Tiêu Lạc Thủy, mà trực tiếp đánh ra một đạo công kích đánh Tiêu Lạc Thủy ngất ngã trên mặt đất. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía rất nhiều đệ tử Tiêu gia ở trong phòng nghị sự. Thế nào, các ngươi có muốn gia nhập vào chúng ta hay không? Lựa chọn gia nhập vào chúng ta, cống hiến một phần sức lực vì sự quật khởi của Tiêu gia, ai đồng ý thì tiến lên phía trước, ai không đồng ý thì đứng tại chỗ. Sau 15 phút đồng hồ, có trọn vẹn 3 thành người từ trong phòng nghị sự đi ra sau lưng của Tiêu Nguyên Thần, nhưng vẹn vẹn cũng chỉ có 3 thành. Thấy một màn như vậy, Tiêu Nguyên Thần cũng khẽ thở dài một cái, đám người còn dư lại đều là những gia hỏa ngoan cố nhất Tiêu gia, cũng nhất là người kiên trì nhất, mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng không ngoại lệ đều là đệ tử dòng chính Tiêu gia, cho nên hắn mới nói cho bọn hắn biết chân tướng cuối cùng. Cũng được, cái gọi là dục hỏa trùng sinh, luôn luôn phải kèm theo hy sinh. Hắn không cho phép Tiêu gia bây giờ có bất kỳ nhân tố nào mà hắn không trưởng khống được, bởi vì muốn triển khai kế hoạch tiếp theo thì không được tồn tại bất kỳ nhân tố không ổn định nào. Diệt đi, ở dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Tiêu Nguyên Thần nhẹ nhàng phất phất tay, nói, ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, lại có một tiếng nổ thật to truyền đến, mà lần này, tiếng nổ là đến từ bên ngoài đại viện Tiêu gia. Tất cả mọi người, đội 1 chặn đường lui, đội 2 tản ra, đội 3 bao vây nơi này, cho dù là một con kiến cũng không cho phép đi ra ngoài. Những người khác hãy kéo xe công thành ra. Trận pháp sư đứng ngẩn người ở đó làm gì, cho các ngươi 10 phút đồng hồ, mau mở tòa trận pháp của đại viện Tiêu gia này ra cho ta. Một người cũng không được buông tha, tại khu đông thành vô cùng phồn thịnh ngày xưa, cũng chính là khu vực của Tiêu gia, lúc này lại bị một đám binh sĩ mặc thiết giáp vây quanh. Tản ra huyết khí như lửa, những binh lính này phong tỏa lại toàn bộ nội thành, tất cả các trung, tiểu thế lực tức thì trực tiếp bị lệnh cưỡng chế không cho phép rời khỏi. Người bình thường cũng bị cưỡng ép ngồi yên ở trong nhà, mà những binh lính khác thì vần quanh một vòng, bao vây toàn bộ Tiêu gia. Những binh lính này có chỗ khác biệt cùng với binh sĩ phụ trách phong tỏa nội thành, thực lực vậy mà toàn bộ đều là hậu thiên viên mãn, có số lượng khoảng chừng mấy trăm người. Phải biết rằng hậu thiên viên mãn mặc dù vẫn chưa bước vào tiên thiên như cũ, nhưng đặt ở bên trong môn phái nhất lưu bình thường cũng được coi như là lực lượng trung kiên của môn phái. Nhưng ở bên trong quân đội triều đình, binh sĩ như vậy lại có từng bó lớn, bởi vậy có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ của triều đình. Có lẽ võ giả cảnh giới tiên thiên cần có thiên phú và cơ duyên, nhưng võ giả cảnh giới hậu thiên, lấy tài nguyên của triều đình muốn bồi dưỡng ra là đơn giản như chém dưa thái rau, căn bản là không có mảy may một chút độ khó nào. Hơn nữa mấy trăm vị võ giả hậu thiên viên mãn này cũng không giống với người tầm thường trên giang hồ, ở trên người của bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo huyết sát chi khí nồng đậm. Hiển nhiên là do đi ra từ bên trong núi thây biển máu, dạng võ giả tinh nhuệ này, vô luận là ý chí chiến đấu hay là sức chiến đấu đều muốn vượt qua người tầm thường trên giang hồ. Người cầm đầu quân đội là 4 người Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Xuân, còn có Doanh Phượng Tiên ở bên cạnh của các nàng. Thì là đứng đấy một vị trung niên tướng quân mặc áo giáp màu đỏ ngòm, cầm trong tay một thanh trường thương đầu hổ, rõ ràng là người triều đình cầm quyền to lớn nhất ở Tiêu Thành, Trấn Cương Sứ Tiêu Thành, Thẩm Trường Không. Thân làm Trấn Cương Sứ Tiêu Thành, thực lực của Thẩm Trường Không tự nhiên cũng là võ giả hợp đạo phản hư, hơn nữa cùng tương tự với Trần Khuynh Địch là, vị Thẩm Trường Không này cũng là một vị võ giả luyện thể, chỉ đứng ở nơi đó, liền tản ra huyết khí nắng nóng như lửa. Thanh trường thương đầu hổ nắm ở trong tay giống như đâm thẳng vào mây xanh, mặc dù không nồng hậu dày đặc bằng Trần Khuynh Địch, nhưng lại mang theo một cỗ nhuệ khí quân đội đặc thù. bồn của bé, lần này bản quan thế nhưng là ngay cả thân vệ cũng điều động, nếu như là hiểu lầm, đến lúc đó đừng trách bản quan trở mặt. Thẩm Trường không mở miệng nói, trên thực tế lần này hắn điều động đại quân trực tiếp bao vây Tiêu gia, trong quân đội là có ý kiến phản đối. Dù sao thì thế lực của Tiêu gia ở trong Tiêu Thành cũng tuyệt đối không yếu, hơn nữa cũng có nhiều nhân mạch, ngay cả ở trong quân đội đều có nhân mạch của Tiêu gia. Nhưng Thẩm Trường không vẫn khư khư cố chấp điều động quân đội. Điểm này Trấn Cương Sứ đại nhân hẳn là cũng đã nhìn qua suy đoán của đại nhân nhà chúng ta, nếu như không phải ngài cũng có hoài nghi, làm sao có thể tiến hành hiệp trợ chúng ta. Hà hà, nói cũng phải, Thẩm Trường không cười một tiếng, cũng đúng, nếu không phải hắn vốn là có chỗ hoài nghi, làm sao lại có thể quyết đoán tin tưởng bốn cô bé này như vậy. Người đâu, trận pháp sứ đâu, nhanh lên, phá mở trận pháp của Tiêu gia ra cho ta. Không cần phải phiền phức như vậy, Thẩm Trường không chậm rãi đi về phía trước, hoạt động tay chân một chút. Trên thực tế, xem như là Trấn Cương Sứ Tiêu Thành, hắn trên thực tế cũng không thích cái gọi là Tiêu gia này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mới là Trấn Cương Sứ Tiêu Thành. Ở trong cái Tiêu Thành này hắn hẳn mới là người có danh khí nhất, kết quả là lại bị Tiêu gia đoạt đi danh tiếng, lần này là một cơ hội bỏ đá xuống giếng hiếm có. Đương nhiên phải ra sức đánh chó rơi xuống nước một trận thật tốt. Huống chi, Thẩm Trường không cũng tuyệt đối không cho phép Tiêu Thành xảy ra hỗn loạn gì. Cũng không thấy Thẩm Trường không sử dụng võ kỹ gì, chỉ là giơ thanh trường thương đầu hổ trong tay lên, đâm về phía cửa chính Tiêu gia một cái. Trong chớp mắt liền có một cỗ thương ý một người giữ quan hải, vạn người không thể khai thông gào thét lao ra, một thương đơn giản, lại có thể đâm rách thiên địa nguyên khí, làm cho không khí chung quanh đều phát ra tiếng nổ bùm bốp. Một vòng thương khí dùng mắt trần có thể thấy bắt đầu khuếch tán ra từ đầu thương đầu hổ, trực tiếp xé rách trận pháp trên cửa chính Tiêu gia. Tiếp đó cả cánh cửa chính của đại viện Tiêu gia đều bị hất bay ra ngoài. Thậm chí là phá cửa chính còn chưa đủ, vòng thương khí kia vẫn như cũ giống như mũi tên gào thét lao về phía nội viện Tiêu gia. Làm càn, một đạo hạo nhiên kiếm khí máu trắng phóng lên tận trời, hóa thành một thanh trường kiếm chém lên trên vòng thương khí, chém đứt vòng thương khí. Sau đó chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần chậm rãi đi ra từ trong nội viện Tiêu gia, sau lưng thì có đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân đi theo, còn có một loạt đệ tử Tiêu gia mặc huyết y. Về phần những đệ tử Tiêu gia không phục tùng kia thì tạm thời bị phong ấn tu vi, bị giam cầm ở hậu phương Tiêu gia. Thẩm Trường không, người thân là Trấn Cương Sứ Tiêu Thành, không đi về phía Tây Vực, đến Tiêu gia chúng ta để làm cái gì? Làm cái gì? Thẩm Trường không cười thô kịch một tiếng, nói, cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói thần bộ lục phiến môn đại nhân chúng ta rơi vào trong tay Tiêu gia các ngươi, cho nên đặc biệt tới hỏi thăm một phen mà thôi. Nếu như ngươi có thể mời thần bộ đại nhân ra gặp một lần mà nói, ta lập tức triệt binh rời đi. Tiêu Nguyên Thần không nói gì, nhưng sau khi nhìn thấy một lượng lớn binh sĩ ở bên ngoài Tiêu gia, hắn liền hiểu rõ ra, quả nhiên, vẫn đã bại lộ rồi sao? Cái gì mà thần bộ, ở trong Tiêu gia chúng ta cũng không có loại người này. Không có. Ngươi nói cái gì? Thẩm Trường không còn chưa mở miệng, bốn người Dương Xuân ở sau lưng Thẩm Trường không đã quát lên một tiếng chói tai, trong ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên Thần càng là lập tức trở nên hung ác. Không sai, Tiêu Nguyên Thần lạnh lùng nói, ta đã nói không có, vậy thì chính là không có. Làm sao, Thẩm Trường không, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuất quân tiến vào Tiêu gia chúng ta để lục soát hay sao? Hừ, thần sắc của Thẩm Trường không động lại, lúc này ngược lại là hắn bị làm khó. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này hẳn là thời điểm mà Thuần Dương thần bộ lục phiến môn đứng ra để tố cáo Tiêu gia mới đúng, nhưng có trời mới biết là đã xảy ra chuyện gì. Thuận Dương thần bộ lục phiến môn thế mà lại không thấy, sẽ không phải là đã thực sự bị Tiêu gia giết chết rồi đó chứ, không có đạo lý, thực lực của thần bộ cũng sẽ không kém như vậy. Mà nếu như không có người tố cáo, bản thân hắn quả thực nếu muốn xuất quân tiến vào Tiêu gia, vậy thì coi như là sẽ thật sự dẫn phát ra một trận nội chiến đại quy mô ở Tiêu Thành. Nếu như Tiêu gia xác thực là phản bội còn tốt, nhưng Tiêu gia nếu như không có phản bội, ảnh hưởng tạo thành không thể nghi ngờ là phi thường ác liệt, bản thân hắn làm Trấn Cương Sứ. Càng là người đứng mũi chịu sào, Thẩm Trường không làm sao có thể không suy nghĩ lợi hại ở trong đó, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hơn nữa nói đến cùng, hắn cũng chưa từng thấy qua mặt của vị thần bộ kia, có trời mới biết là thật hay giả. Mà nhìn thấy cái bộ dáng này của Thẩm Trường không, Tiêu Nguyên Thần cũng nở một nụ cười, quả nhiên là thế. Chỉ cần không có nhân chứng vật chứng xác thực để xác nhận Tiêu gia phản bội. Như vậy Thẩm Trường không sẽ tuyệt đối sẽ không bốc lên phong hiểm dẫn phát Tiêu Thành nội loạn để trở mặt cùng với Tiêu gia, bởi vì chuyện này là không đáng. Cũng không phù hợp với lợi ích của Trấn Cương Sứ Tiêu Thành. Nói đến cùng, quan hệ ở giữa người và người đơn giản chỉ là lợi ích mà thôi. Làm sao, Thẩm Trường không, nếu không muốn thẩm tra Tiêu gia chúng ta, vậy thì còn không mau đi đi, Nơi này là nội thành của Tiêu gia chúng ta, ngươi vô cớ xuất quân tiến đến đây. Lần này ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi, nhưng lần tiếp theo, ta thấy cái vị trí trấn cương sứ của ngươi sẽ phải đổi thành một người khác. Hừ, sắc mặt của Thẩm Trường không tức giận đến mức đỏ lên, đây chính là nguyên nhân vì cái gì hắn chán ghét Tiêu gia. Bởi vì cái gia tộc này không những có thực lực cường đại, lại còn có địa vị đặc thù, đều có đại ân đối với toàn bộ vạn lý liên doanh Tây Vực. Cho nên phủ đô hộ Tây Vực ít nhiều cũng sẽ bán cho Tiêu gia một chút mặt mũi, điều này cũng làm cho chức vụ trấn cương sứ Tiêu Thành của hắn rất khó làm. Trên thực tế trấn cương sứ Tiêu Thành ở bên trong Tây Vực vốn cũng không phải là công việc tốt lành gì, còn không phải chính là bởi vì cái Tiêu gia này. Ngay vào thời điểm trong lòng của Thẩm Trường không giận dữ, đồng thời cũng sinh ra thoái ý, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Trấn cương sứ đại nhân không cần phải lo lắng, chúng ta có thể xác định đại nhân của chúng ta đang ở ngay trong Tiêu gia, hơn nữa còn chưa chết, chỉ là bị Tiêu gia vây khốn mà thôi. Sau khi nghe được lời nói của bốn nữ, hai mắt của Thẩm Trường không liền tỏa sáng, mà Tiêu Nguyên Thần thì biến sắc. Trần Tiêm Tiêm chủ động đứng ra, khẽ cười nói, có lẽ chư vị còn chưa biết, đại nhân nhà chúng ta không chỉ là thần bộ tân nhiệm của Lục Phiến Môn, đồng thời cũng là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, bốn người chúng ta cũng là đệ tử Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung có thực lực gì, các vị không phải là không biết chứ? Nhìn bốn nữ đồng thời móc ra lệnh bài đệ tử Thuần Dương Cung, vô luận là Thẩm Trường không hay là Tiêu Nguyên Thần, sắc mặt đều là cuồng biến. Thuần Dương Cung. Ai không biết, một trong 10 đại thánh địa võ đạo trong thiên hạ. Cặp quỷ. Vị thần bộ Trần Chính Nghĩa kia chính là đệ tử Thuần Dương Cung, còn là đạo tử chân truyền. Trong cái chớp nhoáng này, Tiêu Nguyên Thần liền biết là hắn đã gặp phải chuyện không tốt. Không sai, quan hệ giữa người và người đơn giản chính là lợi ích mà thôi, cho nên nếu như lợi ích của một phương lớn hơn một phương khác, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người ta lựa chọn bên có lợi ích lớn hơn, mà cùng so sánh với việc trở mặt với Tiêu gia, an nguy của đạo tử Thuần Dương. Đối với Thẩm Trường không mà nói không thể nghi ngờ là lợi ích lớn hơn nhiều, đây chính là thánh địa võ đạo. Chỉ cần bám vào, ai quản ngươi là một cái Tiêu gia hay hai cái Tiêu gia. Người đâu? Đi vào cho ta. Điều tra Tiêu gia. Thẩm Trường không trực tiếp hạ lệnh. Hỗn láo. Ta xem ai dám, Tiêu Nguyên Thần lộ ra thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, hạo nhiên kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp ngăn Thẩm Trường không ở trước mặt. Bất quá lần này hắn cũng không có vận dụng bốn chữ chính khí trường tồn ở bên trên hạo nhiên kiếm, mà chỉ đơn thuần xem nó như là một kiện bình khí, ngăn cản thanh trường thương đầu hổ của Thẩm Trường không. Đại trưởng lão, cản bọn họ lại, Tiêu Nguyên Thần vừa quát to, vừa cầm kiếm không ngừng huy sái ra hạo nhiên kiếm khí như mưa to, mà Thẩm Trường không thì bộc phát huyết khí toàn thân. Sự thương đón lấy từng đạo hạo nhiên kiếm khí, trong lúc nhất thời thương ảnh như lưu tinh, trong nháy mắt liền nuốt hết Tiêu Nguyên Thần. Âm thanh thương kiếm va chạm không ngừng vang lên, mà ở một bên khác, đại trưởng lão Tiêu gia Tiêu Lâm Thân thì rốt cục cũng mở to mắt. Khụ khụ, tội gì phải khổ như thế chứ? Thân làm võ giả Tiêu gia nhiều tuổi nhất ngoại trừ lão tổ Tiêu gia, Tiêu Lâm Thân vốn dĩ đã không còn sức chiến đấu gì, thuần túy chỉ là vật biểu tượng của Tiêu gia, nhưng hắn không cam tâm. Tiêu Lâm Thân hắn cũng là võ giả, hắn đã phấn đấu cả một đời vì Tiêu gia, thậm chí là làm trễ nải cơ duyên khiến cho bản thân tiến thêm một bước. Cho nên hắn mới tiếp nhận sự trợ giúp của Tiêu Nguyên Thần, tu hành bí pháp huyết ma của Bái Hỏa Ma Giáo. Cũng chính bởi vì cái bí pháp huyết ma này, Tiêu Lâm Thân lục tục thôn phệ máu tươi của mấy cái thế lực hãm hại Tiêu gia trên chiến trường lúc trước, lúc này mới có thể đứng ra vào cái thời khắc này. Ầm ầm, kiếm khí nồng đậm từ trong cơ thể của Tiêu Lâm Thân gào thét mà ra, trực tiếp xông lên quét bay mấy chục binh sĩ, khác biệt cùng với Tiêu Nguyên Thần. Có lẽ là bởi vì duyên cờ bí pháp huyết ma, ở bên trong kiếm khí màu trắng của Tiêu Lâm Thân lộ ra vẻ đỏ tươi, so sánh cùng với hạo nhiên kiếm khí thuần chính càng có thêm mấy phần tà khí. Cũng chính vì như thế, công kích của Tiêu Lâm Thân cũng càng thêm tàn nhẫn, phàm là võ giả bị hắn đánh chết, sẽ trực tiếp hóa thành thây khô trong nháy mắt, sau khi rơi trên mặt đất liền trực tiếp vỡ nát hóa thành tro bụi. Cái bộ dáng thê thảm kia khiến cho nhóm người Tiêu gia bị cấm chế võ công ở hậu phương, không có lựa chọn gia nhập vào Tiêu Nguyên Thần, nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn họ thậm chí là không thể tin được, lão nhân thi triển thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm kia, chính là đại trưởng lão ngày xưa mà bọn hắn hết sức kính ngưỡng. Mà cũng chính là do vị đại trưởng lão này nhúng tay, quân đội căn bản không thể giết vào được đại viện Tiêu gia, mà Thẩm Trường không thì lại bị Tiêu Nguyên Thần cuốn lấy, căn bản là không dành xuất thủ. Trọng địa Tiêu gia, không cho phép người ngoài đi vào, oanh. Lời nói của Tiêu Lâm Thân vừa dứt, đột nhiên, một đạo ánh lửa sáng chói nở rộ ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó giống như liệt diễm rơi xuống đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Từ đó truyền đến một cỗ lực lượng thiêu đốt cực mạnh, thậm chí còn tiêu trừ không ít hạo nhiên kiếm khí mang theo huyết quang ở quanh người của hắn, Hả? Không đợi Tiêu Lâm Thân kịp phản ứng, một thanh đao ngọc thạch điêu khắc đầu hổ liền xuyên đến trước mặt của hắn, rõ ràng là được chế tạo từ ngọc thạch, nhưng lại lộ ra phong mang sắc bén đến mức tận cùng, một đao kia bổ ra, phảng phất như là ngay cả thiên địa cũng đều muốn chém ra thành hai, khiến cho lông tơ của Tiêu Lâm Thân dựng đứng trong nháy mắt. Cuộc ngày, Tiêu Lâm Thân nói chung vẫn là có kinh nghiệm phong phú, lập tức thu hẹp kiếm khí phóng ra, sau đó dùng hai tay vỗ một cái, cường khí đáng sợ của cảnh giới phản hư hợp đạo nổ tung, trực tiếp đánh tan toàn bộ cỗ liệt diễm ngập trời kia, đồng thời đổi trưởng thành đao, ở trong tay mặc dù trống không, nhưng lại đánh ra một cỗ đao ý mênh mông. Đao ý không mạnh, nhưng lại thắng ở chất lượng và nồng độ cương khí, hơn xa đối phương, cho nên một trường bổ ra này, ngược lại còn đánh bay thanh đao ngọc thạch lên trên không trung. Nhưng không đợi Tiêu Lâm Thân thở phào, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, hắn cấp tốc quay người về phía sau. Chỉ nhìn thấy một quyền lượn lờ ánh vàng vô tận mang theo ý cảnh trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Phật quang chiếu rọi, bát bộ thiên long quấn quanh trên quyền, từ trong đó Tiêu Lâm Thân thậm chí còn thấy được mấy phần bóng dáng của Trần Chính Nghĩa trước đó đã trắng trận phá hư Tiêu gia, cuối cùng đã ép Tiêu Nguyên Thần không thể không khởi động bí cảnh hạo nhiên mới có thể vây khốn đối phương. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tiêu Lâm Thân làm sao còn dám lưu thủ, cũng vội vã đấm ra một quyền. Cùng khác biệt với Tiêu Nguyên Thần, Tiêu Lâm Thân không phải là gia chủ, cho nên cũng không phải là chủ tu hạo nhiên kiếm khí, hắn tu luyện công pháp tên là Thần Thông Bách Chiến Quyết, là dung luyện đủ loại binh khí vào một thân tu vi, cuối cùng hóa thành võ công cận chiến sát phạt, chính là cơ duyên do Tiêu Lâm Thân đạt được khi sông sáo ở bên ngoài vào ngày xưa. Cho nên hắn đổi trưởng thành đao thì có đao ý hiện lên, mà lúc này hắn ra quyền thì lại giống như thương, thình lình có mấy phần uy lực thương ý mà vừa rồi thẩm trường không đánh ra. Ầm một tiếng, lui về phía sau vẫn là đối phương, Phật quang huy hoàng tiêu tán, bát bộ thiên long chết yểu, đối phương càng là thu quyền liên tiếp lùi lại mấy chục bước. Ngược lại không phải là quyền ý không bằng Tiêu Lâm Thân, mà là giống như thanh đao bạch ngọc lúc trước vậy, là do chênh lệch lực lượng quá lớn mới đưa đến cái kết quả này. Mà Tiêu Lâm Thân thắng một bậc thì lại lộ ra sắc mặt khó coi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, quyền ý của đối phương rất mạnh, nếu không phải là tu vi của hắn cao hơn, chỉ sợ người bại lui ở dưới một quyền vừa rồi là hắn. Thậm chí là còn nghiêm trọng hơn một chút, ba người vừa mới công kích hắn, bất kỳ người nào ở dưới tình huống đồng cảnh giới bản thân hắn đều đánh không lại. Đây thật sự là gặp quỷ. Sau khi đánh lui sự liên thủ của ba người này, Tiêu Lâm Thân mới xem như nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu dò xét đến tột cùng là ai động thủ. Nữ nhân, ánh mắt ngưng tụ lại, Tiêu Lâm Thân khá là ngoài ý muốn nhìn ba vị nữ tử đang bao vây ở ba hướng chung quanh hắn, mà ngoại trừ các nàng. Còn có một vị nữ tử thì đang đứng ở bên ngoài vòng tròn tam giác của ba vị nữ tử kia, mặc dù mới vừa rồi vị nữ tử này không có xuất thủ tiến công. Thế nhưng cặp mắt đen trắng của đối phương lại khiến cho hắn nổi lên sự cảnh giác ở trong lòng. Lúc này Tiêu Lâm Thân cũng đã nhận ra đối phương, chính là bốn vị nữ tử trẻ tuổi vừa rồi tự xưng là đệ tử Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung không hổ là thánh địa võ đạo, tùy tiện một đệ tử đi ra đều lợi hại như vậy sao? Là do ngươi quá yếu, lão gia hỏa. Hả, thần sắc của Tiêu Lâm Thân tái nhợt, hắn yếu, nói nhảm. Hắn đương nhiên là yếu rồi. Mặc dù là võ giả hợp đạo tôn giả, nhưng Tiêu Lâm Thân cũng đã sớm già, một thân huyết khí đều không còn lại bao nhiêu, nếu như không phải có bí pháp huyết ma bổ sung sinh cơ. Hắn chỉ sợ là không thể sống được bao lâu nữa, chớ đừng nói chi là động thủ, với tình trạng như vậy đặt ở bên trong hợp đạo tôn giả, đương nhiên là kẻ yếu. Nhưng cho dù có yếu như thế nào, ta cũng là hợp đạo tôn giả. Cho ta một chút mặt mũi có được hay không? Xem thường ta sao? Rất tốt, xem ra hôm nay ta phải giết mấy đệ tử Thuần Dương Cung. Ngươi có thể thử nếu ngươi có thể, bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm đồng thanh mà nói, mà ở phía sau của các nàng. Từng hàng binh sĩ triều đình đang phát động tiến công đối với Tiêu gia, lần này không có Tiêu Lâm Thân trấn áp, đệ tử Tiêu gia cùng với binh sĩ triều đình liền lập tức rơi vào trong khổ chiến kịch liệt. Đáng chết, Tiêu Lâm Thân hít vào một hơi thật sâu, huyết khí toàn thân lập tức bắt đầu dâng lên. Hắn muốn ở trong một thời gian ngắn nhất đánh tan đối phương. Giống như quyết tâm của Tiêu Lâm Thân, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư cũng không có ai lùi lại. Thậm chí sự kích động ở trong lòng của các nàng còn muốn vượt qua sự sợ hãi đối với cường giả, bởi vì đây chính là hợp đạo tôn giả. Coi như là Thái tử Hoành Xương lúc trước bất quá cũng chỉ là cái cảnh giới này. Đây chính là một trận chiến để bốn nữ chứng minh bản thân. Chứng minh các nàng không còn là vương víu giống như thời điểm ở trên Thiên Kiếm Phong nữa, mà quả thật là người có thể giúp đỡ Trần Sư Huynh. Nếu như Trần Sư Huynh biết rõ các nàng có thể chống lại cùng với một vị hợp đạo tôn giả, thậm chí là chiến thắng đối phương, Trần Sư Huynh nhất định sẽ phi thường vui mừng. chiến đấu từ lúc ban đầu liền rơi vào giai đoạn gay cấn. Bản thân Tiêu Lâm Thân chính là dựa vào bí pháp huyết ma mới có thể chiến đấu, thân thể già nua không thể duy trì cho hắn chiến đấu với cường độ cao trong một thời gian dài, mà tu vi cảnh giới của bốn nữ Dương Xuân bất quá chỉ là luyện khí hóa thần, kèm xa Tích Tắc Tiêu Lâm Thân hợp đạo tôn giả, tự nhiên chỉ có thể dựa vào lực bộc phát để tốc chiến tốc thắng. Song phương đều nhất trí mục tiêu, cho nên chiến đấu tự nhiên cũng là hết sức căng thẳng. Lạc Tương Tư cùng với Dương Xuân chủ công chính diện, chỉ thấy Lạc Tương Tư hội tụ cương khí toàn thân, đồng thời thi triển ra hai nghịch bên trong Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa, Hồ Phong Hoán Vũ cùng với Bàn Sơn Cản Nhạc, phối hợp với Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết, mang theo một nột cơn sóng hỏa diễm cuốn về phía Tiêu Lâm Thân. Hồ Phong Hoán Vũ gọi ra gió sắc như đao, hoán ra mưa lớn giống như kiếm. Mà ở dưới tác dụng của Kim Ô Bái Nhật Quyết, ở trong mưa gió cũng đều xen lẫn hỏa khí nồng nặc, vào thời điểm đồng thời đánh trúng Tiêu Lâm Thân. Thế mà phát ra một vụ nổ kịch liệt giống như sấm sét, ánh lửa bao phủ cả thiên địa. Thân là một trong ba đại thần công của Thuần Dương Cung, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết tự nhiên là cũng lấy hỏa làm chủ, nhưng lại khác biệt cùng với Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, Kim Ô Bái Nhật tu luyện ra được cương khí, cũng không phải là cương khí thuần dương bá đạo như Đại Thuần Dương Công, nhưng lại mang theo một cỗ tính chất bạo tạc kỳ lạ. Chỉ cần là cương khí do Kim Ô Bái Nhật Quyết ngưng tụ ra, nếu người sử dụng nguyện ý, liền có thể khiến cho cương khí phát nổ kịch liệt. Nếu vận dụng loại bạo tạc này trong chiến đấu, thậm chí là còn không kém hơn võ kỹ tầm thường, mà nếu vận dụng ở bên trong võ kỹ, càng là có thể khiến cho uy lực của võ kỹ tăng lên mấy lần. Bây giờ được Lạc Tương Tư vận dụng ở bên trong loại tuyệt thế thần công như Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa, uy lực càng là đáng sợ tới cực điểm. Chỉ sợ ở trong bốn nữ, lực bộc phát của Lạc Tương Tư chính là mạnh nhất. Ngược lại, thì là Dương Xuân cầm Hổ Phách Đao trong tay, cô gái nhỏ này mặc dù không có loại võ học đánh giết tuyệt thế có cấp bậc như Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa, nhưng bản thân của Hổ Phách Đao lại là phôi thai của một kiện thánh binh, lại được Dương Xuân dung tinh huyết nuôi nấng mỗi ngày, thì triển ra nhân đao hợp nhất, uy lực cũng chỉ hơi thua Lạc Tương Tư một bậc mà thôi. Hai người liên thủ, uy lực cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy lên tới trình độ đủ để uy hiếp Tiêu Lâm Thân. Mà ở phía sau Tiêu Lâm Thân, Trần Tiêm Tiêm cũng giang hai tay ra, trượng lục kim thân sau lưng hóa thành bất động thích già Như Lai hiện lên, Phật quang trong hai mắt hóa thành liệt diễm và bốc cháy hừng hực, giống như vô lượng quang minh ấn của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm đi trên con đường thuần túy nhất nhất lực phá vạn pháp, một quyền đấm ra, mang theo lực phá hoại vô tận. Nhưng những đòn công kích này vẫn chỉ khiến cho Tiêu Lâm Thân mệt mỏi ứng phó, chân chính làm cho hắn nhức đầu là Doanh Phượng Tiên không có gia nhập vào vòng chiến. Chỉ thấy Doanh Phượng Tiên đứng ở ngoài vòng tròn, cũng không có động thủ, nhưng cặp mắt của nàng vào lúc này lại hiện lên đồ đằng màu đen và màu trắng. Âm khí và dương khí bốc lên xen lẫn với nhau, chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến cho Tiêu Lâm Thân có một loại cảm giác đau đầu muốn nứt. Rõ ràng là công kích tinh thần đều cực kỳ hiếm thấy ở trong võ giả. Đây là võ học âm dương nhãn mà Doanh Phượng Tiên lấy được từ trong tàng kinh điện, mặc dù không có uy lực và thanh thế to lớn như ba nữ khác, nhưng lại vô hình vô chất. Lực sát thương tạo ra đối với Tiêu Lâm Thân mà nói, không kém cỏi một chút nào so với ba nữ, cũng làm cho hắn chân chính cảm nhận được bốn nữ này khó giải quyết như thế nào. Đáng chết, nhưng Tiêu Lâm Thân, chung quy vẫn là hợp đạo tôn giả. Hợp đạo kim đan ở trong đan điền dung mạnh, cường khí dung nhập vào bên trong huyết khí, cấp tốc tăng cường tinh, khí, thần cho Tiêu Lâm Thân. Sau đó Tiêu Lâm Thân lại ra tay một lần nữa, quyền như thương, trường như đao, chỉ thành kiếm, một thương, một đao, một kiếm, đúng là đồng thời thi triển ra ba loại ý cảnh. Mặc dù đều không mạnh, nhưng ở dưới sự gia trì của tu vi phản hư hợp đạo của Tiêu Lâm Thân, vẫn có thể ngăn cản công kích của Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm. Sau đó hắn dùng hai tay cấp tốc kết ấn, tàn ảnh tung bay, đôi mắt của hắn cũng bắn ra một luồng ánh sáng vàng, hóa thành một đạo vòng bảo hộ chui vào trong mi tâm. Đau nhức kịch liệt do âm dương nhãn mang tới lập tức liền giảm đi không ít, hiển nhiên là một môn võ đạo bí pháp có thể thủ hộ nguyên thần, chống cự công kích tinh thần. Thần thông bách chiến quyết, nếu là bí pháp bách chiến, tự nhiên là có thể đối mặt với các loại chiến trường khác biệt, vào thời điểm đối mặt với địch nhân khác biệt sẽ cho thấy chỗ đặc thù. Thực lực của Tiêu Lâm Thân mặc dù không kinh diễm, thậm chí là rất yếu ở bên trong võ giả đồng cảnh giới, nhưng thực lực của hắn lại phi thường toàn diện, cơ hồ là không tìm thấy điểm yếu. Luận lực lượng, quyền của hắn cũng có quyền ý, bàn về lực công kích, hắn đồng dạng cũng có ý cảnh đao kiếm, có thể thi triển ra kiếm khí cùng với đao quang cường hãn. Ngay cả công kích tinh thần hiếm thấy nhất, hắn cũng đều có bí pháp để chống cự. Loại toàn diện này đối với lực lượng của những võ giả có cùng cảnh giới như hắn là không có tác dụng gì. Nhưng đối với bốn nữ có cảnh giới thấp hơn hắn nhiều mà nói, lại có hiệu quả vô cùng tốt. Bất quá trận kịch chiến này càng kéo dài, sắc mặt của Tiêu Lâm Thân càng trắng bệch, dù sao thì hắn cũng đã rất già. Chiến đấu quá mức kịch liệt, cũng khiến cho khí huyết của hắn tiêu hao rất lớn, hơn nữa hiện tại hắn còn bị bốn nữ vây khốn, căn bản không có cách nào tùy thời giết người hút máu để bổ sung sinh cơ mà bản thân tiêu hao. Tiếp tục xuất thủ. Không cho hắn thời gian phục hồi lại, mà một điểm này hiển nhiên là đã bị bốn nữ chú ý tới. Chỉ chốc lát sau, bốn nữ lại ra tay một lần nữa, hơn nữa mỗi một đòn đều là sát chiêu, không có một chút nương tay nào. Tiêu Lâm Thân thì bị ép vận chuyển thần thông bách chiến quyết, tiếp tục diễn hóa đao thương kiếm ý, không ngừng giao chiến cùng với bốn nữ, ở trong phạm vi chiến đấu của năm người, người bình thường căn bản là không có cách nào bước vào. Ngay cả một số cao thủ luyện thần phản hư của quân đội nhìn qua cũng đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, bốn nữ tử trẻ tuổi nhìn qua yểu điệu, thế mà khi chiến đấu lại mạnh như vậy. Cho dù chỉ có cảnh giới luyện khí hóa thần, nhưng đối mặt với võ giả luyện thần phản hư, lại có thể đánh ngang tay với đối phương. Chuyện này cũng quá khoa trương. Đây chính là sự đáng sợ của Thuần Dương Cung sao, không hổ là thánh địa võ đạo. Coi như là thánh địa võ đạo, cũng sẽ không có nhiều mãnh nhân có thể vượt cấp khiêu chiến như vậy. Ầm ầm. Vào thời điểm mọi người ở đây kịch chiến đến giai đoạn ác liệt, đột nhiên, lại có một tiếng nổ thật lớn truyền đến, bất quá lần này. Tiếng nổ mạnh này lại là truyền ra từ chỗ sâu nhất trong Tiêu gia, hơn nữa sau khi đám người Tiêu gia nhìn thấy phương hướng phát ra tiếng nổ, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là lộ ra thần sắc chấn kinh, bởi vì nơi đó là vị trí phòng thờ của tổ tông Tiêu gia. Cái gì? Điều đó là không có khả năng, mà hai người Tiêu Lâm Thân cùng với Tiêu Nguyên Thần biết rõ nội tình duy nhất, càng là hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nơi đó không chỉ có riêng là phòng thờ tổ tông, càng là át chủ bài lớn nhất của Tiêu gia, chỗ mà bí cảnh Hạo Nhiên tọa lạc. Mà bây giờ, cái hướng kia thế mà lại phát ra bậc nổ rung trời này. Trong cái chớp nhoáng này, vô luận là Tiêu Lâm Thân hay là Tiêu Nguyên Thần, trong lòng đều lóe lên một tia dự cảm không tốt. Sau đó, một cỗ khí thế ngập trời từ bên trong Tiêu gia quét ngang mà ra, hóa thành một cột Hạo Nhiên kiếm khí phóng lên tận trời, phảng phất như có thể chống đỡ thiên địa vậy. Ngay cả mây đen ở trên bầu trời Tiêu gia cũng đều bị cột Hạo Nhiên kiếm khí này tách ra, trong lúc nhất thời ánh nắng rơi xuống, phảng phất như muốn xua tan tất cả hắc ám và tội ác vậy. Đây là võ đạo tông sư, Thẩm Trường Không thu thương lui lại, khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc, không sai, cỗ khí tức này, cột Hạo Nhiên kiếm khí ngất trời kia, còn muốn viện siêu Tiêu Nguyên Thần, rõ ràng là lực lượng của võ đạo tông sư. Lão tổ Tiêu gia, hắn vẫn còn sống sót, sắc mặt của Thẩm Trường Không hoàn toàn thay đổi, trong lòng thầm mắng bản thân đã tính sai, không nghĩ tới Tiêu gia lại còn có bậc át chủ bài này. Hở, Thẩm Trường Không vô thức nhìn về phía Tiêu Nguyên Thần lại đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện ra, Tiêu Nguyên Thần cũng không lộ ra nụ cười lạnh đối với hắn như trong tưởng tượng, không bằng nói là đối phương cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phương hướng phát ra cột Hạo Nhiên kiếm khí mà biểu lộ ở trên mặt, dường như còn có mấy phần sợ hãi, quang mang tiêu tán, cột Hạo Nhiên kiếm khí trụ ngất trời kia chậm rãi tiêu tán, mà sau đó, có một vị lão nhân nhìn qua còn muốn gầy gò và hư yếu hơn so với Tiêu Lâm Thân, ở dưới sự nâng đỡ của một người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà cụ khí thế võ đạo tông sư thông thiên kia thì chính là truyền ra từ trên người của lão nhân. Sư huynh. Đại ca ca, sau khi nhìn thấy người trẻ tuổi đang nâng đỡ lão nhân, bốn nữ gần như đồng thời kéo dài khoảng cách với Tiêu Lâm Thân, lộ ra vẻ mặt vui mừng nói, mà ngược lại, Tiêu Nguyên Thần còn có Tiêu Lâm Thân thì lộ ra sắc mặt tái xanh, nhất là Tiêu Nguyên Thần, trên mặt càng là mất đi vẻ ung dung, thay vào đó là tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng với kinh sợ. Mà theo việc một vị võ đạo tông sư xuất hiện, chiến trường mới vừa rồi còn vô cùng huyên náo lúc này lại rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị, thật lâu sau mới có một vị võ giả thấp giọng mở miệng hỏi. Là lão tổ sao? Bộ dáng kia, hẳn là lão tổ. Lão tổ không phải là đã tẩu hỏa nhập ma hay sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Người trẻ tuổi ở bên cạnh ông ấy là ai? Những lời này là do đệ tử Tiêu gia không gia nhập vào Tiêu Nguyên Thần nói, mà những người đã gia nhập vào Tiêu Nguyên Thần, đệ tử cùng các trưởng lão Tiêu gia mặc một thân huyết y kia, thì đều lộ ra biểu tình hoảng sợ, mà Tiêu Nguyên Thần càng là thu liễm sự kinh sợ lúc trước, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn lão nhân đang chậm rãi đi tới. Xin chào lão tổ, dừng lại một chút, Tiêu Nguyên Thần thu kiếm, sau đó hướng chắp tay về phía lão tổ Tiêu gia, nhưng cũng không hề cúi đầu. Vì sao, lão tổ Tiêu gia nhìn bốn phía chung quanh một cái, lấy năng lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra lúc này Tiêu gia đang phân làm hai phái. Một phương tự nhiên là đệ tử Tiêu gia trong ấn tượng của hắn, chỉ là lại bị cấm chế võ công, còn bên kia, mặc dù cũng đều là những gương mặt quen thuộc với lão tổ Tiêu gia, nhưng lại không còn là người quen. Một thân huyết y, khuôn mặt lạnh lùng, trong hai mắt tràn đầy lửa phục thù. Cuối cùng là vì sao? Xem ra lão tổ đã biết rõ hết thảy. Tiêu Nguyên Thần nhìn thoáng qua Trần Khuynh Địch ở bên cạnh lão tổ Tiêu gia, nhếch nhếch miệng cười khổ, lần đầu tiên có một chút hối hận đối với quyết định của bản thân. Hắn không biết vì sao Trần Khuynh Địch có thể lôi lão tổ đột nhiên mất tích từ bên trong bí cảnh Hạo Nhiên ra, nhưng một vị võ đạo tông sư hoàn toàn có thể quyết định thế cục. Đây chính là nguyên nhân. Tiêu Nguyên Thần vẫn trấn định như cũ, hắn trực tiếp lấy ra hồ sơ mà trước đó hắn đã cho mọi người Tiêu gia thấy qua. Là chứng cứ còn có tin tức tình báo có quan hệ đến từng cái thế lực trong Tiêu Thành đã âm thầm hãm hại Tiêu gia, lấy cái gọi là hiệp nghĩa và danh tiếng để tính toán Tiêu gia. Thậm chí còn tăng cường thế lực của bản thân, sau đó ném hồ sơ cho lão tổ Tiêu gia. Đối với hồ sơ mà Tiêu Nguyên Thần ném tới, lão tổ Tiêu gia dùng thần niệm khẽ quét qua, sau đó trên gương mặt già nua cũng lộ ra sự trì trệ. Sau đó giống như những người Tiêu gia đã đọc qua phần hồ sơ này vậy, có một cỗ lửa giận khó tả dâng lên từ trong lòng, thẳng đến khi xem hết tất cả nội dung ở bên trong hồ sơ, hắn mới nặng nề phun ra một ngụm chọc khí. Lão tổ, hiện tại ngài đã hiểu rõ hay chưa? Tiêu Nguyên Thần lạnh lùng nhìn lão tổ Tiêu gia, nói, đây chính là hiệp nghĩa của Tiêu gia. Nguyên Thần, ngươi! Lão tổ, ngài có biết loại chuyện này đã phát sinh qua bao nhiêu lần hay không? Tiêu Nguyên Thần trực tiếp cắt dứt lời nói của lão tổ Tiêu gia, trọn vẹn 23 lần. Tây vực cũng chỉ xâm lấn tổng cộng 23 lần thôi. Từ khi Tiêu gia chúng ta dựng lên Tiêu Thành, lấy tinh thần hiệp nghĩa của tổ tiên, vào thời điểm chúng ta vì bách tính Trung Nguyên, khống chối từ sông pha khói lửa, đám sâu mọt này, đám chó chết này lại đang làm cái gì? Vào thời điểm cần chúng ta, mỗi một kẻ đều là hạng người nghĩa hiệp, nguyên một đám thế lực phảng phất như đều là nguyện ý liều sống liều chết vì Tiêu Thành. Nhưng vào thời điểm không cần chúng ta thì sao? Ha ha, ai chạy cũng đều nhanh hơn so với chúng ta. Tiêu Nguyên Thần chỉ về phía trước một cái, nói, ngài nhìn một chút đi. Các đại thế lực ở trong khu Đông Thành, cái nào không phải đã nói cùng nhau trông coi với Tiêu gia chúng ta. Kết quả hiện tại đại quân triều đình đã xông tới trước cửa Tiêu gia, đám người đó đâu rồi, không có một người nào. Thế mà không có một người nào xuất hiện ở chỗ này. Lão tổ chẳng lẽ còn chưa nhìn ra? Thiên hạ nhốn nháo, tất cả đều là vì lợi ích, Tiêu gia chúng ta cũng cần phải cải biến, lão tổ cần phải ủng hộ ta. Yên ngay, Tiêu Nguyên Thần cũng không có nói tiếp, bởi vì lời giống giận của lão tổ Tiêu gia đã cắt đứt hắn. Tiêu Nguyên Thần, những việc này không có bất cứ quan hệ nào cùng với việc ngươi cấu kết với ma giáo Tây Vực, lồng ngực của lão tổ Tiêu gia chập trùng, nổi giận đùng đùng nói ra. Coi như những thế lực này đối đãi như thế đối với Tiêu gia chúng ta, như vậy sau khi sau cha ra liền trả thù là được, nhưng cấu kết với ma giáo, hoạn loạn Trung Nguyên, Tiêu Nguyên Thần. Người muốn đem thanh danh hơn 400 năm của Tiêu gia chúng ta, còn có anh liệt tiên tổ ném đến chỗ nào, năm đó ngươi thừa hành hiệp nghĩa, chẳng lẽ bây giờ đều đã quên toàn bộ. Người im miệng là ngươi mới đúng, lời của lão tổ Tiêu gia còn chưa dứt, Tiêu Nguyên Thần thế mà trực tiếp giống giận cắt đứt hắn. Người cho rằng vì sao lại phát sinh loại chuyện này? Còn không phải tất cả đều là bởi vì cái gọi là danh tiếng hiệp nghĩa hơn 400 năm của Tiêu gia chúng ta. Chính là bởi vì hiệp nghĩa mới có một đám đạo trích dám tính toán Tiêu gia chúng ta, nếu như Tiêu gia chúng ta giết một người dân trăm người, giết hết những người mạo phạm, người nào sẽ dám làm như thế, lão tổ? Người căn bản là không hiểu rõ. Nếu ngươi đã không hiểu rõ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, thanh âm của Tiêu Nguyên Thần càng lúc càng lớn, ngư khí cũng càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí ngay cả Hạo Nhiên kiếm khí quanh người hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, cái non sông này, thiên hạ này, ngươi không ăn thịt người. Người ta liền muốn ăn ngươi. Cái gì mà hiệp nghĩa chó má, Tiêu gia cũng là bởi vì cái trượng nghĩa này mới có thể đi đến tình trạng như hôm nay. Ngươi nhìn một chút đi. Tiêu Nguyên Thần khoát tay chặn lại, ở phía sau của hắn thì là mấy trăm đệ tử Tiêu gia mặc huyết y. Người cảm thấy ta sai hay sao? Vậy mấy trăm vị đệ tử Tiêu gia này cũng đều sai lầm hay sao? Bọn họ đều là bị ta dụ dỗ hay sao? Là người sai, lão tổ, cái giang hồ này không có hiệp nghĩa. Chỉ có lợi ích, Tiêu Nguyên Thần gào thét nói ra câu nói sau cùng, cũng chính là ở trong cái khoảnh khắc đó, phảng phất như là đột phá một tầng tâm chướng. Hạo Nhiên kiếm khí trong toàn thân của Tiêu Nguyên Thần biến thành màu đen trong nháy mắt, hóa thành ma khí ngập trời lao ra bên ngoài, khiến cho khí tức của Tiêu Nguyên Thần tăng lên đến cảnh giới võ đạo tông sư. Sự biến đổi này không chỉ có là lão tổ Tiêu gia, ngay cả Trần Khuynh Địch, Thẩm Trường Không, thậm chí là bốn nữ Dương Xuân, sắc mặt cũng đều là nhao nhao kịch biến. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Thần thế mà lại đột phá vào cái thời điểm này. Quả thật, thực lực của Tiêu Nguyên Thần trước đó cũng không tính là quá mạnh. Mặc dù có tu vi thâm hậu, nhưng cũng không phải là đối thủ của Trần Khuynh Địch, nhưng chính là do tu vi thâm hậu, mới khiến cho hắn vào lúc tâm cảnh tăng lên trong nháy mắt đột phá, tấn thăng đến cảnh giới võ đạo tông sư. Mà vừa vào tông sư, liền có sự khác nhau rất lớn. xuất thủ. Ta xem ai dám, Tiêu Nguyên Thần gầm thét, mà khí ngập trời vừa mới đột phá trực tiếp che phủ rất nhiều đệ tử mặc huyết y ở sau lưng, sau đó Tiêu Nguyên Thần liền chém ra một kiếm. Trực tiếp đối đầu cùng với một chiêu của lão tổ Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần trung quy là cũng vừa mới đột phá, không sánh bằng lão tổ Tiêu gia, trực tiếp bị đánh thổ huyết lui lại. Nhưng đồng thời trong khi lui lại, Tiêu Nguyên Thần cũng lấy ra một cái trận bàn nhỏ bằng lòng bàn tay. Tốt, tốt, tốt, Tiêu Nguyên Thần cắn răng một cái, trực tiếp bóc nát trận bàn, trong chớp mắt, một đạo huyết sắc trực tiếp khuếch tán ra dọc theo trận bàn, hóa thành một phương đại trận bao phủ lại tất cả mọi người. Tiêu Nguyên Thần mưu đồ lâu như vậy, còn là loại đại sự phản bội toàn bộ Tiêu Thành, lại làm sao có thể không chuẩn bị một chút đường lui, mà cái trận bàn này chính là đường lui của hắn, là trận bàn truyền tống mà Tiêu Nguyên Thần lấy được từ bên trong Bái Hỏa Ma Giáo. Cùng với kim bài miễn tử của Thái tử Hoành Xương có ngày xưa cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá là không hiệu quả tốt giống như kim bài miễn tử. Nhưng dù vậy, Tiêu Nguyên Thần sau khi tấn cấp thành võ đạo tông sư, trận bàn truyền tống vẫn có thể trợ giúp Tiêu Nguyên Thần cùng với đám đệ tử huyết y xông ra khỏi Tiêu Thành.